Quyển 2, Xuyên nhanh, cứu mạng, tất cả nam chủ đều hắc hóa. Chương 279, Tế phẩm của tử thần táng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit by Asu, Mocha vì thường cao hứng khi đại nhân nhà mình vẫn có lý trí, không có tự mình ra trận tắm rửa cho Sophia tiểu thư. Bất quá, chờ tắm rửa xong, người hầu liền không biết nên an trí như thế nào cho vị tiểu thư này. Đại nhân, vị tiểu thư này nên an trí đến nơi nào? Tử thần nhìn chằm chằm nữ nhân đang mặc áo ngủ, vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh, mặt đầy không kiên nhẫn nói. Được rồi, các ngươi đều đi xuống đi. Tống cổ xong người hầu, hắn lại tự mình đem người bế lên. Mocha, y sư tới chưa? So với những người hầu đang cây ết yêu ta ép sợ, Mocha hiện tại đã có thể bình tĩnh đối đãi. Hồi đại nhân, y sư đã tới đây. Vừa dứt lời, liền thấy y sư xách theo hòm thuốc đã đi tới. Y sư phi thường chuyên nghiệp, tuy nói thấy tử thần đại nhân ôm nhân loại thực ngoài ý muốn, bất quá rất nhanh liền đem trọng điểm di chuyển trở về. Đại nhân, có nên đem vị tiểu thư này buông xuống trước hay không? Vào đi, tử thần nói xong, liền ôm người đi vào phòng ngủ chính mình. Ổ của tiểu hắc miêu thật sự phi thường xa hoa, bất quá cho dù xa hoa, cũng là cho mèo ngủ, đổi thành người, căn bản là nằm không vừa. Tử thần nhíu nhíu mày, tựa hồ có chút khó làm, đang muốn liền như vậy đem người vứt trên mặt đất, liền nghe y sư nói. Đại nhân, vị tiểu thư này là nhân loại, sẽ tương đối yếu ớt, ta có thể mạo muội hỏi một chút, trước khi vị tiểu thư này hôn mê đã xảy ra chuyện gì không? Tử thần vừa nghe hai chữ yếu ớt, gân xanh trên trán hơi nhảy. Tiểu hắc miêu đang hơi thở thoi thóp nằm trong túi hắn, nếu khối thân thể nhân loại Sophia này cũng không có, vậy nàng chính là hoàn toàn chết. Vì thế, hắn liền chú ý, đem người phóng tới trên giường hắn. Lại nói tiếp, tiểu hắc miêu lúc trước cũng là ngủ trên giường hắn, hoặc là nói cùng hắn ngủ trên giường, cũng không biết vì cái gì mỗi lần ngủ, nàng liền sẽ chạy xuống ngủ trên ổ của mình. Đối với việc này, tử thần từng một lần phi thường không cao hứng, thậm chí còn cho người đem ổ mèo hủy đi. Nhưng khi ổ mèo bị hủy đi, đồ vật ngu ngốc kia đơn giản liền ngủ trên sàn nhà, vài lần xuống dưới, tử thần không biết giận, chỉ có thể cho người trang bị lại ổ mèo cho nàng. Được thôi, nàng thích ngủ nơi nào liền ngủ nơi đó đi, nhưng đừng để bị bệnh là được. Sau khi Sophia nằm xuống, y sư liền lập tức bắt đầu hội chẩn, trong lúc còn không quên hỏi Mocha một ít việc. Mocha sinh, có thể nói cho ta sự tình của vị tiểu thư này trước khi hôn mê không? Nói xong, hắn dừng một chút, lại thêm một câu. Nói chung chung thì tốt, không cần nói quá kỹ càng tỉ mỉ. Mocha một lời khó nói hết, bất quá dưới ánh mắt của y sư, vẫn gian nan mở miệng. Để nàng đốt ăn cho mấy con hung thú, y sư cảm thấy chính mình bị ảo giác. Đốt ăn cho hung thú, mấy con, Mocha, cũng cho là 5-6-7 con đi, sau đó liền té xỉu. Nga. Sau khi nàng té xỉu đại nhân không cẩn thận ở trên đùi nàng chạm vào một chút. Y sư khóe miệng hơi trừ, vừa định mở miệng nói cái gì đó, vừa nhấc đầu thấy tử thần âm trầm sắc mặt, tức khắc nhắm lại miệng. Ở tử thần điện không ai không biết này nhóm người này chính là tế phẩm của đại nhân, đừng nói đá một cái, cho dù gờ yêu ta ết cũng không tính là gì. Đại nhân, vị tiểu thư này chỉ là hôn mê, ngoại trừ trên đùi, địa phương khác không có trở ngại gì. Y sư cũng bắt đầu minh bạch biểu tình một lời khó nói hết của Mocha lúc trước. Chính là hắn cũng cảm thấy phi thường khó giải thích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại nhân nhà mình xuống tay nặng như vậy, vừa là hung thú vừa là đá gãy chân. Nga, còn có trên cổ, vết hằn rõ ràng như vậy, đó là muốn mạng người đi. Nhưng hiện tại lại hỏi han ân cần, lại đem đối phương nằm ngủ trên giường của chính mình. Đây rốt cuộc là coi trọng hay là không coi trọng? Tử thần vừa nghe chân nàng bị thương, sắc mặt lại trầm xuống. Chân bị thương như thế nào? Y sư, xương cốt có chút sai vị, yêu cầu chỉnh một chút, trong lúc này, vị tiểu thư này tốt nhất không cần đi lại. Tử thần, hắn thề, hắn thật sự chỉ là nhẹ nhàng chạm vào nàng một chút, không muốn làm gãy chân nàng. Cho nên nói, nhân loại thật là yếu ớt, một chạm vào liền hư. Y sư lại cầm thuốc trị thương ra, ngoại trừ chân bị thương. Trên người nàng còn có chút chảy ra, là khi bị hung thú kéo tới kéo lui, không cẩn thận tạo thành, bất quá tổng thể cũng không nghiêm trọng lắm. Làm y sư, loại này việc nhỏ như thoa thuốc tự nhiên cũng là tự hắn làm. Nhưng hắn vừa mới lấy thuốc ra, còn chưa có đụng tới người đâu, bên tai liền vang lên thanh âm âm u, ngươi lại làm cái gì? Chuyện được edit bởi ASU089, đọc truyện trên chuyên, com ASU089 và WordPress, để ủng hộ editor nha. Y sư liền run, thiếu chút nữa thả thuốc xuống, bình tĩnh một chút, mới giải thích nói. Vị tiểu thư này trên người còn có chút chảy ra, cần thoa chút thuốc. Vết thương chảy ra có hơi nhiều, trong đó nơi bị nhiều nhất chính là sau lưng, nếu muốn thoa thuốc, phải cởi bỏ quần áo. Tử thần mới nghĩ như vậy, tức giận liền lên đây. Để thuốc đó đi, ta tự mình làm. Y sư bị nhìn chằm sợ nổi da gà, cảm thấy chính mình trong giây tiếp theo liền sẽ qua đời, lập tức thu thập hòm thuốc, hành lễ liền chạy nhanh rời đi. Tử thần chưa từng hầu hạ người khác, có thể tưởng tượng đến chính mình lúc trước mới nhẹ nhàng một chạm vào, da hỏa này chân liền chặt đứt, chỉ có thể bình tĩnh, tận lực ôn nhu mà thoa thuốc. Đương nhiên, so với thoa thuốc, loại chuyện cờ yêu ta quy upsilon ập y áo này hắn càng chưa trải qua, mà không, mở cúc áo nửa ngày, cũng mới mở được 3 nút, vì thế hắn có chút bực bội, liền trực tiếp kéo một cái, tất cả đều bung ra. Phòng ngủ an tĩnh, âm thanh quần áo bị xé rách liền trở nên phá lệ lớn. Mà không, ngay cả Mocha bên ngoài phòng ngủ đều nghe được rành mạch. Sắc mặt hắn nhăn nhó, nguyên tưởng rằng hắn đã có thể bình tĩnh. Kết quả tới lúc này, hắn mới phát hiện chính mình thật sự không có bình tĩnh như trong tưởng tượng. Cho nên, đây là xảy ra chuyện gì mà cần đến hành động xé quần áo này. Mocha mộc mặt, phát hiện chính mình lại nhịn không được bắt đầu suy nghĩ bậy bạ về tử thần đại nhân. Lập tức tát chính mình một cái. Mau tỉnh lại đi, đó chính là tử thần đại nhân, mình chỉ là một người hầu, như thế nào có thể suy đoán tâm tư của đại nhân. Một giấc này của Tô Đường, ngủ thật không tốt, nàng cảm thấy chính mình muốn chết đi. Trước không nói cổ họng nóng rát đau đớn, ngay cả chân phải của chính mình, nàng liền cảm thấy như bị phế đi, còn về vết chảy ra trên lưng, quả thực liền không đáng nhắc tới. Đừng nhúc nhích. Tử thần một đêm không ngủ, rốt cuộc đem người chờ tỉnh, kết quả phát hiện nàng không chịu an phận, vừa tỉnh tới liền nhích tới nhích lui. Tô Đường nhìn phòng ngủ quen thuộc, đầu tiên là sửng sốt, cho rằng địa vị của chính mình ở trong lòng đối phương đã bay lên, nhưng chờ đến nàng phát hiện tiểu hắc miêu trong lòng ngực đối phương, tức khắc trầm mặc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bay lên cái rắm, nàng chính là người ngoài ý muốn, tiểu hắc miêu mới là vai chính. Tử thần đại nhân, khi vừa mở miệng, nàng mới phát hiện ít hầu chính mình vừa khàn vừa đau, hoàn toàn không muốn nói chuyện. Tử thần là người chưa từng chiếu cố người khác, căn bản không biết lúc này là cần phải đưa nước, liền như vậy âm u mà nhìn chằm nàng. Nói xem, Tô Đường, nói cái gì, chuyện của ngươi cùng Persephone. Việc này nếu là nói tỉ mỉ, Tô Đường có thể nói thật lâu, nhưng hiện tại ít hầu nàng đang đau, toàn thân đều đau. Liền hoàn toàn không nghĩ muốn mở miệng, liền tùy tiện nói điểm quan trọng. Không biết, 3 năm trước đây trong lúc vô tình phát hiện chính mình có thể bám vào trên người mèo đen, mỗi ngày 12 tiếng đồng hồ, một nửa làm người một nửa làm mèo. Tử thần nghe vậy, trầm khuôn mặt không nói cái gì hết. Tiểu hắc miêu của hắn đích xác mỗi ngày ngủ 12 tiếng đồng hồ, việc này chính xác. Nhưng sau đó đâu, nữ nhân xấu xí này như thế nào không tiếp tục nữa. Tấu chương xong. Đã beta, edit by ASU, cách chương.